Đạo Quân, chương 2121, Khôn Gian Quỷ Dị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ dấu vết gia công xem ra, nhiều điểm đào bới không phải người bình thường tạo thành, là dốc hết sức quét ra, hẳn là tu sĩ đào bới, quanh co xuống phía dưới, không biết đã đi bao lâu rồi, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Cho người ta một loại cảm giác âm lãnh, theo việc đi sâu vào, dần dần âm lãnh đến xương, giọt nước trên tường không thấy dấu hiệu kết băng, pháp nhãn có thể thấy âm khí bay bổng từng tia từng dòng. Càng đi sâu hơn nữa, Nguyệt Điệp dường như chịu không nổi, phe phẩy cánh không chịu bay về phía trước nữa, Vân Cơ không làm gì khác hơn là thu Nguyệt Điệp vào. Nói một câu. Sợ là đã sâu đạt 7-800 trượng sâu dưới đất rồi. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, quẹo đông quẹo tây này, hắn đã không biết rõ sâu bao nhiêu, nhưng tin tưởng Vân Cơ giỏi về việc chui xuống đất đánh giá không sai. Vân Cơ nhắc nhở, âm khí cũng càng ngày càng nặng. Ngưu Hữu Đạo, âm khí càng nặng, càng nói rõ không tìm nhầm chỗ. Vân Cơ không hiểu. Ai ở dưới mặt làm ra loại mật đạo này? Nơi đây rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Cô căn bản không biết bản đồ trên thân kiếm là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết lần này đến cùng là tìm đến cái gì. Nhưng nàng biết chỗ bí ẩn như thế nhất định sẽ không đơn giản. Ngưu Hữu Đạo đáp, đợi lát nữa nàng sẽ biết. Hai người thấp giọng nói chuyện cũng có âm thanh vọng lại. Tiếp tục dựa vào ánh sáng của Dạ Minh Châu tiến lên đi trở xuống. Có lẽ bởi vì nguyên nhân quá mức hắc ám, ánh sáng của Dạ Minh Châu tựa hồ đều bị áp xúc trở thành nho nhỏ một đoàn. Âm khí bay bổng phía trước càng trở nên tăng thêm cảm giác âm trầm quỷ bí cho không gian dưới đất này. Sau khi hai người đi thêm một lúc, họ dần dần cảm nhận được dòng khí lưu tăng tốc vận hành. Âm khí phù động cuồn cuộn tương đối kịch liệt. Rất nhanh, hai người cũng đi tới đầu cuối của địa đạo. Một tòa thạch thất thoáng như không gian dưới đất. Bên trong thạch thất có một cửa động, lại bị một khối cự thạch hình cầu đóng cửa chặn lại. Vân Cơ mượn hào quang của Dạ Minh Châu nhìn thấy gì đó, giơ tay lên chỉ, nhìn kia, Ngưu Hữu Đạo giơ giơ Dạ Minh Châu, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh chóp của cự thạch phủ kín, cũng có thể nói là trên đầu cửa động bị phủ kín. Có khắc bốn chữ lớn, Bích Huyết Đan Tâm, chữ trên thân kiếm của ngài. Vân Cơ quay đầu lại nhắc nhở, Ngưu Hữu Đạo hơi gật đầu, xem ra nơi này quả nhiên có quan hệ cùng Đông Quách lão nhân. Vân Cơ hỏi, đây là sư phụ Đông Quách Hạo Nhiên của Thượng Thanh Tông ngài làm ra sao? Có lẽ về, Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, cũng đi tới trước cự thạch phủ kín tra xét, phát hiện chỗ phủ kín có vẻ xù xì, ít nhất sát lằn danh của cự thạch và cửa động vẫn chưa toàn bộ ăn khớp. Có khe hở lớn nhỏ đan xen, mà một loạt gió lạnh chính là được thổi ra từ trong khe hở này. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, ném ra Dạ Minh Châu, thi pháp hư nhiếp. Làm Dạ Minh Châu đã bay vài vòng chiếu sáng bên trong thạch thất, dễ dàng cho thấy rõ toàn bộ hoàn cảnh của thạch thất. Thạch thất cũng rất lởm chởm, chỉ có điều lại khiến cho người ta rõ ràng một khối đá phủ kín lớn như vậy là làm sao đi vào từ bên trong lối đi không lớn. Vân Cơ, đá phủ kín là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cũng là vì đào khối đá phủ kín này mới làm ra một cái tầng hầm như vậy. Hai ngón tay của Ngưu Hữu Đạo kẹp Dạ Minh Châu bay trở về. Lui về sau mở ra. Nếu đến rồi, khẳng định phải vào xem một chút. Hãy rời đi tảng đá phủ kín. Cố gắng không được có quá lớn động tĩnh. Đánh thức đồ vật bên trong. Sợ là sẽ rất phiền toái. Bên trong còn có thứ gì có thể bị đánh thức chứ? Vân Cơ giật mình không nhỏ. Là thứ gì? Ngưu Hữu Đạo đáp. Không thể xác định là có nhất định tồn tại hay không. Ta lần này đến chính là đến xác nhận. Nàng cẩn thận, nếu có, nàng sẽ nhìn thấy. Vân Cơ lúc này cẩn thận rất nhiều, đi tới bên cạnh tảng đá phủ kín, hai tay đào bới cự thạch, sau đó thi pháp tách ra. Cự thạch rung chuyển, khe hở hơi lớn, âm phong thổi ra từ bên trong lập tức lớn mấy phần. Nhẹ một chút, Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở lần nữa. Dạ Minh Châu trong tay hỗ trợ chiếu sáng. Vân Cơ hơi gật đầu, nỗ lực thi pháp khống chế được lực đạo và tốc độ. Cẩn thận từ từ chuyển động tảng đá phủ kín hình tròn về sau. Cự thạch phát ra tiếng ông ông chuyển động nặng nề, hơi có âm thanh vỡ vụn bình bình của mặt đất móp méo gồ ghề bị vật nặng đè lên phát ra. Theo việc di chuyển toàn diện tảng đá phủ kín, gió lạnh bên trong thổi ra vù vù, thổi tay áo của hai người bồng bềnh. Đây cũng chính là hai người bọn họ. Nếu đổi thành hai người bình thường bị gió lạnh dày đặc như thế thổi đến, chỉ sợ phải lập tức phát trọng bệnh. Dòng khí lưu dường như xuyên suốt, trong bóng tối bên trong truyền đến tiếng tung bay phần phật. Phù phù phù, cự thạch hình tròn chuyển động đến một góc của thạch thất. Vân Cơ sợ nó cổn động, thi pháp lại cắt tảng đá từ trên vách đá đệm ở phía dưới viên đá phòng bị. Vân Cơ quay đầu lại trong gió lạnh vù vù, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã đứng ngược trên đầu gió, đứng trên cửa đá, không ngờ lại từ từ dùng trường ghép lại Dạ Minh Châu, che cản hào quang của nó. Làm sao vậy? Vân Cơ đi tới bên cạnh hắn hỏi một tiếng, sau đó ứ nghẹn không nói nên lời. Ý thức được là chuyện gì xảy ra, nàng ta cũng nhìn thấy thứ giống vậy. Trong hư không đen như mực phía trước có thật nhiều điểm đỏ. Từng điểm đỏ đó rất nhỏ bé, hồng quang yếu ớt tương đương với kích cỡ con muỗi. Có thật nhiều, đếm không hết, đó không phải là hồng quang bình thường. Mỗi một luồng hồng quang yếu ớt kích cỡ như con muỗi đều lộ ra một cổ cảm giác tà mị. Lộ ra cảm giác bay bổng lơ lửng không cố định. Có câu nói chính là lộ ra tà tính, lộ ra tà khí. Theo lý thuyết có quang mang, có thể giúp pháp nhãn thấy rõ thứ gì đó trong hư không bên trong. Nhưng mà hồng quang này hiển nhiên không vậy. Căn bản không có hiệu quả chiếu sáng, ngược lại càng trở nên khiến cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong. Dường như cũng che giấu cảm giác mị hoặc. Thứ gì thế? Vân Cơ kinh nghi bất định, thanh âm cũng nhẹ mấy phần, liên tưởng đến thứ đồ vật bên trong không được đánh thức mà Ngưu Hữu Đạo trước đó đã nói. Ngưu Hữu Đạo không trả lời, đứng chung quanh rất nhiều pháp nhãn trong gió lạnh vù vù. Chợt mũi thở hít hít, sau đó tiến lên hai bước, đi tới đưa tay lục lọi cửa đá bên cạnh. Vân Cơ không biết hắn lục lọi cái gì. Bình, chợt nghe đến một thanh âm trầm muộn hút kéo, sau đó nghe được động tĩnh của một cổ chất lỏng ùm ụp toát ra chảy xuôi. Lần này Vân Cơ cũng ngửi được mùi dầu hỏa dày đặc gay mũi. Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên, trên ngón tay đã lây dính dầu mỡ đen thùi lùi. Tay hơi run lên, bùm, dầu đen trên ngón tay trong nháy mắt nhen nhóm. Trong gió vù vù, thiếu chút nữa bị thổi tát, lại bị Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng thi pháp chặn gió lạnh thổi đến. Ngón tay hắn đốt lên ngọn lửa, tiện tay điểm tới cửa đá một bên. Bùm, một đoàn liệt diễm đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa lan tràn mà đi. Ánh mắt của Vân Cơ nhìn theo con rồng lửa, chỉ thấy một đạo dầu mỡ lưu động tuôn chảy ra từ bên trong cái khe khác của cửa đá, theo một cái máng bằng đá một đường chảy xuôi mà đi. Dầu hỏa chảy xuôi đến đâu, con rồng lửa bốc cháy liền đi theo đến đấy. Một tòa không gian dưới đất to lớn dần dần hiện ra dưới ánh lửa lan tràn. Con rồng lửa không ngừng lan tràn, lượn một vòng bên trong không gian dưới đất to lớn, tạo thành một cái hố lửa lớn hơn ở vị trí trung ương. Giữa cái hố lửa cắm một cái cột cờ, một mặt đại kỳ tung bay trong gió lạnh phần phật. Trên lá cờ thêu từng chữ: thương, cực lớn, đón gió phấp phới. Trước đó ở bên ngoài nghe được tiếng tung bay, vù vù vù, chính là tới từ mặt đại kỳ này, cách chương.